Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638 cáo mượn oai hùng ra hỏa. 2. Sao Dương Thanh thấy nàng, khẩn trương đứng dậy đứng ở nàng bên người, thấp giọng nói, nữ. Bọn họ hình như là nghĩ đến tìm ngươi phiền toái. 3. Không có việc gì, Dương Tử Mi ân ủi một chút phụ thân, đi đến kia hai người trước mặt. Ta là Dương Tử Mi, các ngươi có việc tìm ta, kia đi ra ngoài nói đi, đừng quấy rầy nhà ta người. Ngươi chính là Dương Tử Mi. Bí thư Hoàng Húc dùng tay đỉnh mắt kính, một đôi khôn khéo mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới nàng. Sau đó một bộ quát lớn bộ dáng lạnh giọng mắng. Nghe nói ngươi cư nhiên dám liền lý thị trưởng đều đánh. Có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Quả thực là vô pháp vô thiên. Cái gì? Nữ ngươi đánh lý thị trưởng? Một bên Dương Thanh vừa nghe, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Không tự giác mà duỗi tay đem Dương Tử Mi giấu ở phía sau, muốn bảo hộ nàng. Đúng vậy, chính là nhà ngươi nữ nhi to gan lớn mật, đánh Nhật Bản người không tính, còn đoạt nhân gia đồ vật. Chúng ta lý thị trưởng vì hai nước chi gian giao hảo, cũng liền bồi Đằng Mộc đại sứ đi trường học tìm nàng, ôn tồn muốn cho nàng ngày xưa bổn đại sứ xin lỗi, trả lại cướp đi đồ vật. Ai biết nàng cư nhiên liền lý thị trưởng đều đánh. Ta nói ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo nữ nhi như vậy ác liệt, thật hẳn là quan tiến thiếu quản trong sở giáo dục mới là. Hoàng Húc một bộ nghiêm chỉnh giọng quan của trách Dương Thanh nói. Dương Thanh nghe xong thon gầy thân mình hơi hơi run lên, thanh âm run rẩy, lại ánh mắt kiên định nói, con mất dạy, lỗi của cha, nữ nhi của ta có cái gì không đúng, kia tất cả đều là ta cái này phụ thân sai lầm. Các ngươi muốn như thế nào, toàn bộ đều hướng ta tới hảo, thấy luôn luôn thói quen yếu đuối bị người khi dễ phụ thân. Ở chính mình có thời điểm khó khăn, đột nhiên giống cái chân chính nam nhân giống nhau động thân mà ra. Đem sở hữu trách nhiệm đều ôm ở hắn trên người. Dương Tử Mi rất là cảm động, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Dương Tử Mi nhìn phụ thân nói, ta cũng không có làm sai gì đó, sai chính là bọn họ, ngươi không cần lo lắng, những việc này ta là có thể giải quyết. Nói xong, nàng lạnh lùng mà nhìn Hoàng Húc, ta nói có chuyện đến bên ngoài nói, đừng quấy rầy nhà ta người. A, không nghĩ tới ngươi này nữ oa thật đúng là bất hảo, kiêu ngạo tột đỉnh, khó trách đem lý thị trưởng đều tức giận đến mau ăn không ngon. Hoàng Húc cười nhạo nói. Dương Tử Mi đồng mắt trầm trầm, nếu không phải phụ thân ở một bên, nàng đã sớm một cái tát đêm này cáo mượn oai hùng đồ vật phiến ra đại môn. Nhưng là nàng không thể lại làm phụ thân lo lắng, chỉ có nhẫn thanh nuốt dồn khí thanh nói, ta nói có chuyện đến bên ngoài nói, ở bên ngoài cùng nơi này cũng giống nhau, làm ba mẹ không có giáo dục hảo tự mình con cái, có trách nhiệm nghe người ta giáo dục. Hoàng Húc bất động lạnh lùng nói. Dương Tử Mi không thể nhịn được nữa, duỗi tay điểm trúng hàn á huyệt. Lời nói nhiều như vậy, kia biến người câm đi. Hoàng Húc tiếp tục muốn nói chuyện, lại phát giác thanh âm như thế nào đều không thể từ trong cổ họng phát ra tới, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, muốn lại phát ra tiếng, liền cùng ta ra tới. Dương Tử Mi lạnh lùng đi ra cửa, không ngừng mà duỗi tay muốn khấu chính mình yết hầu, nhưng như thế nào đều nói không ra lời. Hoàng Húc sắc mặt trắng bệch đi theo đi ra ngoài, Lương Cường cũng theo ở phía sau, Dương Thanh muốn đuổi kịp, bị Dương Tử Mi ngăn lại. Ba, ngươi an tâm ở nhà thì tốt rồi, ta sẽ xét xử lý. Nữu nữu, đừng đùa quá mức đắc tội với người. Dương Thanh ở phía sau lo lắng kêu lên. Ân, biết rồi. Dương Tử Mi trả lời. Tại hạ thang lầu thời điểm, nàng thường thường đạn một chút âm sát khí ở hai người đầu gối, làm cho bọn họ đứng thẳng không xong. Ở thang lầu thượng quăng ngã rất nhiều lần ngã, rơi mặt thanh môi bạch, lại không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Dương Tử Mi trong lòng ám sảng. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.